Thưa đại chúng là có lẽ năm nay thì chúng ta không có đi vô Pháp thực tập giống như những năm trước. Mình sẽ làm bộ đi vô đôi phần. Điều thứ nhất là giải thích về cái nhìn của Đạo Phật. Điều thứ hai là mình sẽ làm thế nào để nâng cấp kiến thức Phật học của mình lên. Tại vì cái nguyên tắc của đời sống chúng ta và của công trình tu tập là khi cái nhận thức của các vị đối với Đạo Phật mà nó được nâng cao thì cái năng lực tu của chúng ta, thưa đại chúng, nó rất ư là dễ dàng đi vô cái con đường hành trì. Do vậy cho nên mình sẽ chia làm hai phần những vấn đề chúng ta học hôm nay và ngày mai. Thay vì những năm trước thì mình đi vô những cái pháp thực tập rất ư là lịch trực tiếp, năm nay thì chúng ta sẽ dành chút thì giờ chúng ta nói về cái nhìn của Đạo Phật đối với đời sống này. Và sau đó thì chúng ta mới khai thác về tri kiến của chúng ta đối với pháp hành trì, đối với nhận thức, và nó mang lại lợi ích cho thân tâm chúng ta như thế nào đối với người tu Phật. Tất nhiên có một điều nơi đây, thưa đại chúng, là chúng ta không có phải ngồi mất 1 tiếng rưỡi học với thầy Phước Tịnh giống như những buổi khác. Mình nghĩ là chắc các vị ngồi hơn 1 tiếng thôi, và cái thì giờ còn lại thì dành cho các vị chừng 20 phút để đặt những câu hỏi cần thiết. Đó là mình xin thông báo cái chương trình học của chúng ta 2 buổi, hôm nay và buổi mai. Và cái vấn đề mình chia sẻ hôm nay, thưa các vị, có một câu nói ở trong nhà chùa ai cũng nghe và rất là thuộc lòng, đó là ba cõi chỉ một tâm. Tôi không biết đại chúng có nghe câu này quen chưa? Ba cõi chỉ một tâm thôi nghe. Nó hàm ý rằng là cõi người, cõi trời và thấp hơn cảnh giới loài người nữa cũng sinh ra từ một tâm thôi. Tuy nhiên nếu mà nhìn rộng hơn thì thưa các vị, thậm chí là 10 phương cõi nước của chư Như Lai nó cũng từ một tâm sinh ra thôi nghe. Rồi vấn đề này được chúng ta thu nó lại rất là gọn, tức là trong cái tầm hiểu biết rất là thấp chúng ta, thì chúng ta sẽ nhìn ra được một điều rằng là những buồn vui của đời sống nó cũng chỉ từ một tâm thôi. Rồi hoàn cảnh xã hội nó đổi thay như thế nào, nó tiến bộ ra làm sao, hoặc là nó đầy những khó khăn, bạo động, nó cũng từ một tâm chúng ta sinh ra. Và trong phạm vi hẹp nhất là đời sống gia đình của chúng ta, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc của chúng ta nó cũng từ một tâm mình sinh ra nha. Đó là cái chủ đề rất là tổng quát. Mình nghĩ rằng là cái sự khai thác của mình có thể nó không có đủ rộng và nó không đi vào chiều sâu, nhưng mà tối thiểu thì cái việc làm gần nhất đó là mình sẽ giải thích đôi điều để cho các vị nhận biết rằng là mọi cái khó khăn của xã hội đôi khi mình nghĩ rằng là nó là cái gì xa rời với đời sống thực tiễn của mình, hoặc là những hiện tượng thiên nhiên giống như là hiện tại ai cũng biết. Đó là hoạn họa, đó là mưa lũ, đó là bão tố, đó là khó khăn do đói kém, đó là dịch bệnh. Mình tưởng cái đó là tay trời ách nước, hoặc cái đó là nó do một số con người độc ác họ làm thành cái đại họa này. Thưa các vị, nhìn chung lại thì nó đều từ một tâm thức con người sinh ra cả. Và khi ta nhìn được vấn đề này tỏ tường rồi thì cái công phu tu của chúng ta, hoặc là cái sự chuyển hướng để làm cho ta ngay một đời này có được niềm vui, an lạc, hạnh phúc, nó cũng không phải là cái gì xa rời nơi cái việc tu tập nơi tâm thức của chúng ta. Đó là mình gợi ý một chút để cho các vị có một cái nhận diện về những chủ đề mà chúng ta học và suy nghĩ về vấn đề này. Tất nhiên là các vị nhận diện ra một điều thứ nhất đi vô, đó là các tôn giáo có mặt trên mặt đại địa này có thể nhìn chung nó có 3 dòng chính nha. Dòng thứ nhất đó là tôn giáo xa xưa nhất, lâu đời nhất, trước cả Đạo Phật nữa, là truyền thống Bà La Môn. Thì họ có một cái quan niệm làm thành cái nền văn hóa cho Ấn Độ, đó là đời sống này chỉ là một cái sự tiếp bước của nhiều đời sống đã đi ngang qua. Thế cho nên đa phần đời sống người dân Ấn á, thưa các vị, là về cái sự tiến bộ vật chất, họ không có đẩy nó lên đến chiều cao. Họ coi cái sinh hoạt một đời người này như là cái chuyện tạm trú rồi đến rồi đi thôi. Do vậy cho nên cái nền văn minh đành rằng nó có tới 5-7 nghìn năm. Thế nhưng mà về cái lĩnh vực khám phá vũ trụ thiên hà, mang tiện ích cho xã hội loài người, dường như là dân Ấn là một dân tộc chậm lụt nhất so với hành tinh này. Thế rồi cái tôn giáo thứ hai có một cái quan niệm về vũ trụ vạn hữu đó, thưa các vị, nó thực tiễn hơn, đó là Kitô giáo. Đành rằng họ có mặt chỉ có 2.000 năm thôi, 2.020 năm thôi. Thế nhưng mà cái nền tảng của triết lý Kitô đó, họ đặt vấn đề là cuộc đời này nó không có phải là nhiều kiếp sinh đi sinh về giống như những truyền thống tôn giáo khác. Anh chỉ có một kiếp sống này thôi. Và nếu anh làm ăn không có đàng hoàng đó, cái từ làm ăn này các vị đừng có hiểu lầm là mình đi kiếm tiền kiếm gạo gì đâu nghe. Làm ăn có nghĩa là tu thôi. Hôm qua mình bị hỏi câu này rồi. Thưa các vị, nếu không có làm ăn cho đàng hoàng thì mất một đời này, anh chìm mất vào quả ngục đời đời kiếp kiếp, không có cơ hội làm được con người. Rồi các vị nghĩ rằng là điều này nó không dính dáng chi với cái nền văn minh vật chất và cái sự phát triển rất là rầm mau của văn hóa Tây Phương sao? Thưa không. Do vì cái nền tảng tôn giáo như vậy nó làm thành nền văn hóa Âu Châu như vậy, cho nên nó đẩy một vùng văn hóa phát triển, thưa các vị, là không có thể là trên năm châu này châu nào phát triển mạnh bằng châu Âu cả. Tại vì đời sống chỉ có một lần thôi. Anh không khéo thì mất một đời này, đời đời chìm mất vào quả ngục. Thế cho nên, thưa các vị, nó ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống con người. Tôn giáo thứ ba, thưa các vị, cũng là loại tôn giáo lớn, đó là Phật giáo. Mình nghĩ Hồi giáo và Kitô giáo nó có cùng chung một cái sắc thái quan niệm về vạn hữu vũ trụ và nhân sinh nó giống nhau nha. Tôn giáo thứ ba là Phật giáo, thưa đại chúng rằng là sinh sau Bà La Môn giáo mà lại sinh ra trước Kitô giáo. Đó là những người tu Phật như chúng ta. Thừa hưởng giáo lý đạo Phật, thưa đại chúng rằng có được cái nét đặc thù là chúng ta tu học Phật Pháp có hai cái nhìn về vấn đề nhân sinh vũ trụ nha. Vấn đề thứ nhất, đó là chúng ta cũng rất là kinh sợ cái đời sống rất là vô thường. Một đời này làm ăn không khấm khá thì mất hút vào cõi hư vô. Kiếm lại một hình hài không phải dễ. Các vị có nhớ là những ví dụ đời sống con người nó quý như là rùa mụ gặp bọng cây đó. Ví dụ này ai cũng biết cả. Đây là điều thứ nhất mình thừa hưởng được từ cái nền tư duy của Bà La Môn, cho nên đời sống nó không phải là chỉ một kiếp. Thế là mình cũng thừa hưởng được trong cái nền tảng giáo lý Phật dạy đó là một kiếp này nó trân quý đến nỗi rằng là anh có khi mất cả 500 đời anh mới có khả năng làm được một thân người. Thế cho nên trong tự thân của giáo lý đạo Phật nó có hai cái nguồn tư duy. Cái nguồn tư duy thứ nhất, đó là đời sống này chẳng qua đó là một sự tiếp bước của nhiều đời sống khác, giống như trong một cái chiều dài của sinh tử luân hồi. Kiếp này nó là một biểu hiện của nghiệp thức trong quá khứ anh tạo nên. Thế rồi một lời dạy của Đức Phật trong Kinh Văn Nikaya thì bảo rằng là trần gian này kiếm được hình hài rất là khó khăn, cho nên hãy lợi dụng một đời sống này tu cho nó đàng hoàng, thành đạt được cái phẩm chất. Điều thứ nhất là thiện lành, để lỡ mà có mất một đời này không có nổi chìm trong cái cảnh giới tối tăm, sinh lên cảnh giới của chư thiên. Điều thứ hai là nếu có thể được cái chủng nhân sâu dày thì một đời này thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đó là ba cái nhìn về ba cái truyền thống tâm linh lớn có mặt trên cuộc đời này. Mình gợi ra cái điều này để các vị có cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ rằng là chúng ta thừa hưởng được hai cái nền giáo lý, tức là của truyền thống cổ tôn giáo đó là Bà La Môn, của truyền thống tôn giáo mới nhất đó là Kitô giáo và Hồi giáo. Chúng ta kết tinh lại thành một cái truyền thống rất là trung đạo, tức là trong tự thân giáo lý đạo Phật. Nó có hai phần. Phần thứ nhất là ta có niềm tin với cái con đường tiến bộ qua nhiều kiếp để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Ta càng trân quý đời sống hiện thời để không phí mất nó vào cảnh hư vô. Đây là hai điều mà trong giáo lý đạo Phật thừa hưởng được. Đấy là điều thứ nhất, mình có một cái nhìn rất là rộng về bình diện xã hội để quy kết về cái điều may mắn là chúng ta, những người con Phật, chúng ta học được những điều tuyệt vời nữa đây. Thế là điều thứ hai mình đi vô. Thưa đại chúng rằng là khi các vị có một cái nhìn về ba dòng tư duy của những tôn giáo lớn trên hành tinh này và các vị nhận ra mình có được cái may mắn làm đệ tử Đức Phật, mình thừa hưởng được hai cái nhìn như thế này, thì cái vấn đề đặt ra cho chúng ta là tinh yếu giáo lý đạo Phật nó nằm ở chỗ nào? Tinh yếu giáo lý đạo Phật dạy chúng ta tu nó nằm ở chỗ nào? Thưa đại chúng rằng nó nằm, điều thứ nhất là nó nằm ở cái niềm tin về nhân quả nha. Thưa đại chúng rằng là tất cả những việc làm của chúng ta hay là những điều chúng ta đang thừa hưởng từ xã hội hôm nay cho tới đời sống hạnh phúc hay bất hạnh của ta, cho tới tật bệnh của ta, vân vân. Thưa các vị rằng là đó là sự tiếp diễn của dòng nhân quả ta đã gây. Cái điều này rất rõ ràng nhé. Ví dụ như các vị nhìn vào mọi hiện tượng xã hội thì các vị thấy ra một điều rằng là không có cái chi, không có cái dòng nhân quả nó hình thành cả. Cái chuyện đại dịch nó xảy ra hôm nay cũng là từ nhân quả của con người tạo ra. Thế là những cái trận lũ lụt của con người kinh hoàng cho đến nỗi là xe nó nổi linh binh như là những cây củi trôi trên dòng nước ở đất nước Trung Hoa cũng vậy. Thưa các vị, nó là cũng từ cái dòng nhân quả của người lãnh đạo đất nước Trung Hoa nó làm thành cái thảm cảnh cho con người ở nơi đất nước đó. Rồi chúng ta hôm nay ở đây cũng vậy nghe. Tất cả những điều chúng ta thừa hưởng nơi đây, thưa các vị, nó cũng không có gì ngoài nhân quả cả. Thế cho nên cái tinh yếu giáo lý đạo Phật ở cái mức độ xây dựng cuộc sống đời thường đó, khi người Phật tử có niềm tin về nhân quả thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn điều thứ nhất, ta lấy đi được cái sự trách trời, trách người, hoặc là ta căm thù, giận ghét gì đối với hoàn cảnh, đối với những khổ đau, đối với những khó khăn nó đến với ta. Và khi các vị lấy được những cái điều đó trong tâm thức của chúng ta rồi thì thưa đại chúng, nó đã giảm đi bớt hết 50% nỗi khổ đè lên đời sống mình rồi. Mình thử hình dung rằng là trong cái điều kiện khó khăn như hiện tại, mình không đi làm được nè, mình xài cần kiệm từng đồng nè. Đúng ra thì thưa các vị, nó không đến nỗi khổ. Thế nhưng mà cái sự giận dữ, bực bội, căm ghét của mình, hoặc là phiền muộn của mình, hoặc là trách cứ của mình, thưa đại chúng rằng là trong nỗi khổ là chồng thêm nỗi khổ nghe. Nó là nỗi khổ ngay từ tự thân. Thế nên nó không dừng lại. Khi các vị đầy những cái căm tức bực bội đối với hoàn cảnh nó đang đầy đọ bao nhiêu con người và sự khó khăn nó đến với hàng vạn con người như thế này mà ta lại chồng nơi tâm thức ta cái sự phiền muộn, bực bội và cao có nữa, thì thưa đại chúng rằng những điều ấy các vị vung vãi nó ra những người thân các vị thì chuyện gì phát sinh? Mình lãnh đủ với ai lãnh đủ? Mình càng bực mình bao nhiêu thì thưa đại chúng rằng cái năng lượng bực mình đó nó tràn ngập ra không gian gia đình của mình, nó ném vào người thương của mình. Người thương của mình đâu có hiện đâu, họ dội lại giống như anh ném banh vào tường. Thế thì trái banh nó trả lại cho anh, tùy sức anh ném mạnh bao nhiêu thì trái banh nó dội ngược lại mạnh bấy nhiêu nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi ta biết rằng là mọi việc nó xảy ra không có gì ngoài nhân quả cả, các vị lấy đi được những cái phiền muộn bực dọc nơi tâm thức rồi thì thưa đại chúng là ta tự nhiên giảm được hết 50% cái nỗi khó khăn. Đành rằng cũng khó khăn như nhau, trong một xã hội khó khăn thì mọi người đều lãnh đủ cả. Thế nhưng mà có những gia đình thưa đại chúng rằng là khó khăn nhưng mà dường như họ vui như mở hội chứ có thấy khó khăn gì đâu. Rồi có những gia đình thì thưa đại chúng rằng là chưa đến nỗi khó khăn thiếu ăn thiếu mặc chi, thế nhưng mà người ta đầy những cái phiền muộn bất an, người ta ném vào nhau những cái câu hằn học khó thương và làm thành cái địa ngục cho nhau. Điều này nó tùy vào năng lượng tâm thức của ta thôi nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng ban đầu rất là căn bản của đạo Phật, tinh yếu của đạo Phật đó là ta nên có cái nhìn mọi thứ nó diễn ra từ cái nền tảng nhân quả. Đây là cái bước đầu tiên mà người con Phật chúng ta nhận diện được. Thì thưa đại chúng rằng là ta lấy đi được nỗi khổ do chính mình tạo ra. Có những cơn bệnh nó đến với chúng ta, thế nhưng tâm thức mình nó tràn đầy cái sự bình an. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị thấy cái bệnh này nó không đến đâu đáng sợ. Và từ cái nỗi niềm tâm thức bình an là một, niềm tin với chánh pháp là hai. Và mình tuân thủ cái cách trị liệu, cách hành trì, cách bảo vệ và cái cách giữ gìn cơ thể của mình, đừng để cho tật bệnh nó xâm nhiễu là một, đừng để cho trọng bệnh nó phát sinh là hai. Thì các vị thấy mình vượt ngang với loại tật bệnh, nó rất ư là giản dị. Và lắm người, thưa đại chúng rằng là đâu phải ai nhiễm Covid-19 rồi cũng chết hết đâu. Có người đâu chết chóc gì đâu. Thế cho nên biết rằng là nội lực tâm thức của các vị, sự tu tập của chính mình và niềm tin của mình, nhất là người học Phật có được cái tâm bình an rồi, thì bản thân các vị có thể vượt ngang qua những khó khăn. Và khi ta vượt được những khó khăn thì ta làm thành cái động lực để cho người khác có niềm tin rất lớn đối với công trình tu tập của ta nghe. Người khác là ai đây vậy? Đâu cần ai xa lạ. Mình đâu phải nhà truyền giáo đâu mà mình quảng cáo Phật Pháp đến người ta. Các vị chỉ cần tự mình tu tập mang lại phúc lạc cho chính mình rồi. Thưa đại chúng rằng là cả gia đình các vị nhờ nó chứ có ai xa lạ đâu. Vợ của ta, chồng của ta, con cái của ta, bằng hữu của ta, tự nhiên họ có niềm tin rất là vững chắc đối với pháp môn hành trì của chúng ta. Đấy là điều đầu tiên các vị nhìn ra rằng là cái tinh yếu giáo lý đạo Phật nằm ở cái chiều kích cạn nhất. Đó là niềm tin của chúng ta đối với nhân quả tự phước. Và cái niềm tin này nó không phải chỉ ứng dụng được trong tự thân thôi nghe. Thưa các vị là khi các vị có niềm tin như vậy, các vị sống một đời sống của người Phật tử chân chính, học Pháp, Đức Thế Tôn và lành thiện như vậy, thì cái năng lượng lành của tâm thức và đời sống của các vị tu tập nó ảnh hưởng đến xã hội. Và nó xây dựng luôn cả cái nền tảng cho thánh đạo giải thoát luôn. Chưa có một công trình tu tập nào, cũng chưa có một công trình hoằng pháp nào của các thầy, các ông xây dựng Dạ Lam tự viện, tiếp tăng, độ chúng, hướng dẫn tín đồ tu tập, làm thành được cái công trình rất lớn mà không xây trên cái nền tảng nhân quả, ở trên cái nền tảng phước điền cả nghe. Có những cái điều phước điền, thưa các vị, người ta nhìn thì tưởng chừng như là nó đơn giản nhưng mà thứ không. Điều thứ nhất, phước điền của từng người không ai giành được của ai đâu nghe. Điều thứ hai, phước điền có khi nó không phải là do một đời thành tựu mà nó là nhiều đời. Điều này hẳn nhiên thôi. Các vị đừng tưởng rằng là mọi việc nó diễn ra theo cái tiến trình của sự thông minh hoặc là đầy sự tính toán nghe thứ không. Không ai tính toán được cả. Mọi việc nó diễn ra từ cái nền tảng phước điền. Có khi quá khứ ta đã trồng rất là lâu, căn lành rất là sâu mới thành tựu được điều này. Thế cho nên từ nền tảng này vững vàng rồi, ta sẽ có niềm tin rằng xã hội đó là phản chiếu từ cái tâm thức có tu của ta. Kỳ thực nó là như vậy. Một xã hội mà bạo động, một xã hội bất an, một xã hội thiên tai, hoạn họa, một xã hội dịch bệnh, thưa các vị, nó cũng từ cái nền tảng của tâm thức tạo thành, chứ không có gì khó hiểu nơi đây cả. Cái chủ đề chúng ta là ba cõi từ một tâm mà tạo thành mà. Cho nên thưa đại chúng rằng khi mình có suy nghiệm kỹ càng, tỏ tường về đời sống của mình từ cái tâm thức mình tạo, thì các vị nhìn ra rằng gia đình của mình cũng từ tâm thức mình làm thành, rồi xã hội của mình, đất nước của mình, văn hóa của mình, vân vân, đó là cái nền tảng hiện thực. Ai có công phu quán chiếu tu tập thì nhận ra điều này. Và từ cái điều này nó đi đến một cái nền tảng sâu xa hơn, thưa đại chúng rằng nền tảng thánh đạo nó cũng từ nền tảng phước điền nghe, từ nền tảng tu tập trên cái phước điền nhân quả các vị đã gây thôi. Tại vì nếu không đủ phước điền thì con đường tu nó không thể hoàn thiện được. Con đường độ sinh của các thầy cũng vậy, nền tảng phước điền không đủ thì con đường độ sinh nó không thể kéo dài và không thể rộng được. Và các bậc thánh La Hán ngày xưa tu một lần nếu chỉ có tuệ nghiệp giải thoát thôi thì thưa các vị, có khi gần chứng thánh quả rồi vẫn bị chết đói như thường, tại vì phước hữu lậu không có. Cho nên các vị thánh La Hán cũng phải tu phước hữu lậu, các vị Bồ Tát càng xây dựng cái nền tảng hữu lậu này dày hơn nữa nghe. Và Đức Thế Tôn thì thưa các vị, hằng sa kiếp thí thân cho cọp đói, hằng sa kiếp không nể hà, từ những loài sinh vật bé nhỏ cho đến cái cây, cho đến loài cá, cho đến con chim, cho đến lên tới cõi trời, cho tới làm loài ngạ quỷ, thưa các vị, không một kiếp nào không tu những thiện hạnh cả. Và từ thiện hạnh nó xây dựng lên cái nền, đó là cái nền thánh đạo, cái nền đó là nền của Bồ Tát đạo, cái nền đó là quả Phật thừa. Tóm lại thưa các vị, tinh yếu đạo Phật đặt trên nền tảng nhân quả tội phước, đây là điều thứ nhất về tinh yếu đạo Phật. Điều thứ hai cũng giống như bao tôn giáo khác, có khi có những điều đạo Phật cũng thừa hưởng từ cái nền văn hóa cổ của Bà La Môn, ví dụ như lý thuyết về luân hồi, về nghiệp báo, về tái sinh, không phải do Đức Thế Tôn đặt ra nghe, mà cái điều này nó đã có từ truyền thống Bà La Môn rồi. Thậm chí rằng là giải thích về 33 tầng trời, giải thích về thiên hà vũ trụ, thì cái nền tảng của Vệ Đà, Bà La Môn họ đã có giải thích về điều này rồi nghe. Thế cho nên không thể chối cãi được rằng là có những điều đạo Phật chúng ta thừa hưởng được từ cái nền văn hóa cổ của các tôn giáo khác có mặt. Thế nhưng cái đặc thù nơi đây là thế này. Thưa đại chúng rằng đặc thù đạo Phật là không chỉ có đơn thuần niềm tin, hay không phải chỉ là đơn thuần trí tuệ, mà nó có hai phần rất đặc thù, đó là một là có niềm tin nhưng mà cũng có trí tuệ. Nét đặc thù thứ hai nữa nó liên hệ với điều này nữa là có từ bi và cũng có trí tuệ đi kèm. Nói một cách dễ hiểu là thế này, đạo Phật thưa các vị không hề cực đoan với một điều gì cả. Nếu cực đoan với niềm tin đó, thì chúng ta đến với đạo Phật bằng niềm tin thôi là đủ, nhưng mà không, không hề. Đòi hỏi người con Phật ngoài cái niềm tin tuyệt vời đối với Phật Pháp Tăng, ta còn có năng lực trí tuệ nâng cấp từng ngày. Cái điều này nó tùy vào cái mức độ tu học của chúng ta từng ngày nghe. Có thể mới đến với đạo Phật thì chúng ta chưa có niềm tin sâu chắc, chẳng qua là vì ta cảm tình với đạo Phật, từ văn hóa ông bà ta tin Phật cho nên ta tin theo. Thứ hai cũng có thể là do vì ta cảm thấy chùa là cái nơi an bình nhất, nó gần với văn hóa của ta, nó gắn liền với sinh hoạt của tâm hồn người Việt. Thứ ba là ta cảm thấy là quý thầy sao hiền lành dễ thương quá, ta có cảm tình. Tức là có thể đi đến với đạo Phật bằng con đường cảm tính là một nè, bằng con đường niềm tin là hai nè, bằng con đường thừa hưởng được cái di truyền niềm tin của bố mẹ ta là ba. Thế nhưng mà điều này không đủ đâu nghe. Không đủ là sao? Thưa đại chúng, là đến với đạo Phật rồi thì cái việc bắt buộc là cái con đường trí tuệ ta phải mở ra. Trí tuệ càng mở ra rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thì điều thứ nhất là cái niềm tin của các vị nó càng vững chắc, kiên cường bấy nhiêu. Điều thứ hai là cái pháp hành trì của các vị nó càng ngày càng đi sâu vào đời sống tâm linh, và nó không có lâm vô cái tình trạng là mê tín là một, cuồng tín là hai, không lâm vô tình trạng là mình tu trên hình thức là ba nghe. Còn không thì đời sống tu ta chỉ có một việc, đó là tu trên hình thức mà thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng loay hoay rồi mình mất một kiếp là làm chi tiếp, phải đợi kiếp sau, mà chắc gì kiếp sau gặp Phật Pháp đâu. Mình có niềm tin theo cái truyền thống của Phật đã dạy, đó là đời sống này nó là sự tiếp nối của nhiều đời. Thế nhưng mà Phật cũng dạy thêm một điều rằng anh mất một sinh mạng này, anh tìm nó khó như là mò kim đáy biển vậy. Cho nên thưa các vị, hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành tâm thức của người Phật tử. Điều thứ nhất, anh đến với đạo rồi, cái công trình tu anh không có được lơ là. Và cái điều cần nhất đầu tiên phải xây dựng, đó là cái niềm tin của anh nó được đặt trên cái nền tảng trí tuệ của anh. sự học hiểu chánh pháp của anh. Đó là ba điều mình nói về cái tính đặc thù giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta, mà chúng ta đến với đạo Phật rồi thì chúng ta phải biết nuôi mình từng ngày, phát triển từng ngày nhé. Bằng không thì mình chỉ có niềm tin, và niềm tin đơn thuần, niềm tin từ cảm tính. Thưa các vị, thì mình chỉ lây quay làm một việc, đó là tu ở mặt hình thức là một, tu ở mặt cảm xúc là hai, và mình không nuôi dưỡng được mình bằng con đường trí tuệ thì chắc chắn một điều rằng là mình sẽ không làm cách nào để chuyển hóa được những cái ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng, nỗi khổ, niềm đau của chính mình trong đời sống hiện tiền cả. Chưa nói gì về cái chuyện sâu xa hơn. Hãy nói cái chuyện rất gần trong cuộc sống đời thường này ai cũng lâm phải, đó là gặp cái mùa dịch bệnh corona này. Thưa các vị, là mình không có năng lực trí tuệ là một, không phải là người Phật tử có thực tập là hai, thì các vị sẽ rối loạn, các vị bất an, các vị lo âu, các vị chạy vại, các vị vất vả ngược xuôi. Và điều thứ nhất là tự mình chuốc lấy cái sự buồn phiền, bất an, tự mình làm khổ mình, làm khổ người nghe. Thế nhưng mà nếu có được cái trình độ Phật học là một, từng có tu tập thực tập là hai, cái chuyện dễ dàng xảy ra là mình vượt ngang qua những khó khăn của những ngày tháng đen tối rất là dễ dàng, vượt ngang qua những cái chuyện bạo động xã hội cũng rất là dễ dàng. Đây là cái điều thực tiễn mà nếu chúng ta có tu tập nương theo những cái tinh yếu của Phật dạy, mình rút tỉa được, mình làm thành cái sự giàu có cho chính mình thì chắc chắn rằng mình đi ngang qua rất là dễ. Đó là điều thứ hai mình kể cho nhau nghe về vài điều. Thế là vấn đề thứ ba mình đi vô, nó gần gũi vấn đề tu của chúng ta, đó là thưa đại chúng là cái kiến giải Phật Pháp của chúng ta. Nâng lên đến cái chừng nào thì chúng ta đi vào sự hành trì ra chừng ấy. Tức là tùy mức độ hiểu biết của anh, ở cấp độ nào thì công phu tu của anh nó sẽ được dâng lên đến cấp độ ấy. Ví dụ thế này, ví dụ như mình chỉ đến nhà đạo Phật bằng niềm tin thôi, thì thưa đại chúng rằng là mình chỉ thực tập những cái pháp hành trì trên niềm tin thôi. Và niềm tin thì thưa đại chúng rằng ngay trong đạo Phật nó đã có nhiều tầng chứ có phải một tầng đâu. Đơn thuần nhất, cái trình độ hiểu biết của mình chỉ nương vào điều của quý thầy dạy, hoặc là của truyền thống Phật giáo cổ mình đã tiếp nhận, bảo rằng là mình chỉ cần niệm tiếng A Di Đà Phật thôi thì tai qua tật bệnh, đau thương hoặc là chết mình cũng được Đức A Di Đà bảo hộ. Niềm tin mình rất là đơn giản. Điều này dĩ nhiên nó làm thành cái niềm tin vững chắc để cho chúng ta đi vô công phu hành trì. Thế nhưng mà nó chưa đủ nghe. Mình xin lặp lại, nó giúp cho các vị rất vững vàng đối con đường tu tập nhưng mà vẫn chưa đủ. Tại vì kiến giải chúng ta hiểu biết, cái tầm tri thức chúng ta nó ngang tầng đó thôi, thì có thể căn duyên sâu dày thì ta không có bị lung lay. Nhưng mà nếu căn duyên mình nó không đủ sâu dày thì nó dễ lung lay nghe. Mình nghe bảo rằng là tam tai bát nạn nó đến với anh chỉ cần niệm A Di Đà Phật lực phù trì, cái tự nhiên tam tai bát nạn nó qua hết. Đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, chỉ cần niệm A Di Đà cái buồn, giận, ghét, thương nó bốc hơi bay mất. Mình tin điều này thì rất ư là chính đáng. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nghiệp của mình nó quá sâu nặng, mình niệm 2 tiếng rồi mình lại quên, rồi mình niệm phàm phu, chứ có phải mình niệm Phật hoài đâu. Và chuyện gì phát sinh? Phiền não thì nó không hết. Tật bệnh thì mình cứ tin một cách điên cuồng, không đi bác sĩ, không chuẩn bị thuốc thang, không chịu cách ly xã hội, xông pha vào cái cõi bụi bặm này để cho nó nhiễm Covid, rồi mình nói rằng tôi được Phật bảo hộ rồi, không có ai mà làm cho tôi bệnh chết đâu, rồi vô hình trung bệnh nó đổ ra rồi mình chết, rồi chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất, giây phút cận tử đó, có khi là niềm tin mình không vững, cho nên mình lại quán trách rằng lời dạy của Phật sao mà không có được bảo chứng. Vàng là vàng giả, nhuộm một lớp vàng bên ngoài tới trong chì chứ không phải vàng. Và tiền này là tiền lạm phát, không phải tiền thiệt. Điều thứ nhất là mình mất niềm tin. Điều thứ hai, thưa các vị, là ngay hiện tiền thôi, các vị sống cái kiểu đó Các vị có niềm tin cái kiểu điên cuồng kiểu đó thì các vị đã làm cho con em ta, người thân ta tự nhiên nó đối với Tam Bảo dường như nó không có phát sinh được cái niềm kính ngưỡng đâu nghe. Tại vì cái xã hội hiện tại nó không cho phép chúng ta làm mọi việc mà không lý giải được đến nơi đến chốn. Nó đòi hỏi thỏa mãn lý trí của nó, giải thích một cách tường tận nhé. Đó là điều thứ nhất. Mình gợi ý ra để cho các vị thấy rằng khi chúng ta có được sự hiểu biết Phật pháp cao đến chừng nào thì chúng ta mới làm thành lợi ích cho chính mình ngần ấy và làm thành lợi ích cho người cũng đạt đến cái trình độ như sự hiểu biết của chúng ta. Thế thì cái trường hợp thứ hai, mình cũng tin vào lời Phật dạy niệm A Di Đà Phật, nó có một cái năng lực bảo hộ vô cùng lớn. Niệm Quan Âm có một cái đức phụ trì của Quan Âm rất là lớn. Nhưng mà cộng với cái niềm tin đó thì cái khả năng học Phật của các vị, khả năng lý giải của các vị đối với cái con đường học Phật, các vị có thể ứng dụng, các vị hành trì thì điều gì phát sinh? Điều thứ nhất, đơn thuần đó là ngoài cái khả năng mình thọ trì danh hiệu Phật, mình còn có niềm tin rằng là từng cái tiếng A-di-đà Phật của mình hoặc tiếng Quan Thế Âm của mình nó không có đơn thuần là chỉ niệm từ cuốn họng đi ra. Phải niệm bằng cả trái tim của mình chứ. Tức là đem hết thân tâm của mình đặt vào cái tiếng A-di-đà Phật và cái tiếng Quan Thế Âm. Làm cho từng tế bào của mình nó nghe cái tiếng niệm Phật của mình. Tức là toàn thể thân của mình nó đều niệm Phật chứ không phải chỉ niệm bằng cái miệng, niệm bằng cuốn họng, niệm giả vờ, niệm bằng cái ngoại vi thôi. Các vị vừa niệm Phật nhưng mà các vị vừa nhìn cái tiếng A Di Đà Phật nó từ nguồn tâm của các vị nó đang cuồn cuộn đi ra, giống như các vị nhìn ý thức của các vị nó đang nói rầm rì đang cuồn cuộn đi ra. Hay dễ hiểu nhất là cái tiếng A Di Đà Phật và cái tiếng Quan Thế Âm giống như là những hàng chữ đang chạy trên tivi trước mắt các vị vậy. Các vị là người quan sát hàng chữ đang chạy. Cái trình độ này thì ta cũng niệm Phật nhưng mà niệm Phật thiền á. Thực ra thì mình không đánh lận con đen là đem cái pháp môn niệm Phật dạy thiền đâu. Mà cái điều này mình giải thích tỏ tường để các vị hành trì thôi nghe. Không phải vì cái lý do mình tu thiền rồi mình đem mọi pháp mình nói thiền hết chứ không. Cái điều này chư tổ ngày xưa đã dạy à. Điều thứ nhất, niệm Phật như thế này thì vừa niệm Phật mà vừa thiền. Có hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa chi? Thưa đại chúng rằng cái khả năng niệm Phật của các vị nó rất là hùng mạnh, đầy năng lực chánh niệm à. Tại vì mình vừa niệm nhưng vừa quan sát tiếng niệm cho nên tâm thức các vị nó không có chạy đi đâu được cả. Nó chỉ bắt buộc rằng nó phải quan sát từng cái ý thức các vị đang cuồn cuộn sinh ra và an trú ngay nơi đây thì cái năng lực định của các vị nó rất là mạnh mẽ. Khi năng lực định nó có mặt nơi tâm ta, chuyện gì phát sinh? Toàn bộ cơ thể các vị nó được năng lượng lành bao phủ, bảo hộ. Hay nói cách khác là ánh sáng tâm nhận thức của các vị nó bao trùm toàn thân của các vị. Nó làm cho từng tế bào phát quang đó. Giảng gì dễ hiểu là thế này. Từng tế bào của ta nó được cái năng lực tâm thức của ta phổ vào, chiếu sáng vào cho nên thưa các vị cái sức đề kháng của tế bào ta rất là hùng mạnh. Nó làm thành cái chi? Làm thành cái lực đề kháng để cơ thể các vị khỏe mạnh nghe. Nên biết rằng là cái loại virus corona đó nó vô cơ thể các vị nó không có lý do gì. Nó xâm nhập và nó chiếm đoạt và nó tàn phá hoặc nó giết mình cách dễ dàng đâu. Nếu nó bước vô cơ thể ta mà cái sức đề kháng ta đủ mạnh thì thưa các vị, cái sự bảo trì của tự thân ta làm cho cái loại virus kia nó liền co vòi lại và biến mất. Biến mất. Người ta đang chế những cái liều vaccine để chích vào cơ thể các vị để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Để làm cho cái sức đề kháng cơ thể mình nó mạnh để cái loại virus corona nó có đi vô thì nó gặp cái đội quân hùng hậu của các vị đánh nó cho nó tan tác, nó không còn sống nữa thôi chứ có phải là cái liều vaccine nó chích vô rồi làm cái thuốc gì khác đâu. Thứ không, nó là một loại virus corona làm yếu đi. Khả năng tàn phá của nó không đến nỗi ghê gớm đưa vào cơ thể ta để cơ thể ta quen với con đường chiến đấu. Mình nói cái từ rất chiến tranh như vậy dễ hiểu nghe. Tức là cái khả năng nó giữ gìn, nó bảo vệ biên cương quốc thổ, khi có kẻ xâm lăng đến đã quen rồi, nó đã từng tổ chức những đội quân dân phòng, đội quân chính quy đánh giặc quen rồi, nó đã quen với cuộc chiến chống lại kẻ thù rồi, cho nên bây giờ kẻ thù đi vô chẳng có ra làm sao cả. Chứ có phải là cái liều vaccine đó là cái thứ gì lạ đâu, chẳng qua chỉ là những con Covid-19 nó làm yếu đi cái lực dụng nó, không, nó đổi làm chết chúng ta, chích vô chúng ta để cho chúng ta có khả năng là tạo thành một cái lực đề kháng của tế bào của bạch huyết cầu đó thôi. Cái con đường đó thưa các vị, nó là con đường tự nhiên của y học nghe. Thế là các vị thấy rằng là cái con đường trị liệu của Phật Pháp như mình vừa nói đó, công phu thiền tập của các vị làm cho định lực các vị nó vững mạnh, nó làm cho từng tế bào của các vị phát quang. Điều này nó là tự nhiên nghe. Thưa đại chúng rằng là các vị bỏ nhà, các vị đi chơi, các vị sẽ phát giác rằng không có ngôi nhà nào không có lạnh lẽo, không ngôi nhà nào không có bụi bám nhện nhăng, không ngôi nhà nào không có ma ở hết. Thế rồi ông chủ nhà ở nhà, nhà sạch sẽ tươm tất, nhà nó có hồn nghe, có sự sống nghe, có người đi vào đi ra. Thưa đại chúng là tự nhiên các vị thấy cái nhà đó nó đầy sinh động. Cũng như vậy, mình để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi, nó rời thân, nó cứ đi hoài, nó nhớ về quá khứ, chạy tới tương lai, nó lo ra, rồi nó mời những cái buồn giận ghét thương tràn ngập, thì chứng minh rằng cái nhà này không có chủ, nhà này bỏ nhà đi hoài, tâm không ở lại với thân. Thế cho nên nó làm thành cái gì? Làm thành cái sự yếu ớt của thân, suy thoái của thân, sức đề kháng của thân không còn nữa. Thế thôi. Thế là các vị dùng năng lực tâm, các vị niệm từng tiếng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà các vị cùng một lúc làm cho cái năng lượng tâm của các vị nó đang chiếu sáng từng tiếng niệm của các vị. Và khi các vị chiếu sáng được từng dòng ý nghĩ nó đang tuồn tuột trôi qua ý thức của các vị, thì hàm nghĩa rằng là từng tế bào của ta, từng tâm thức bên trong của ta đánh thức dậy, nó chiếu sáng luôn những cái dòng nghiệp thức của ta, tức là những cái dòng suy nghĩ của ta, và nó làm thành cái sự chiếu sáng toàn thân, bảo hộ toàn thân. Và nếu mình niệm Phật như thế này, niệm Bồ Tát như thế này, thưa đại chúng rằng cái sức mạnh nó vô cùng lớn lao nghe. Gần nhất và thành công nhất là cái vị làm cho thân các vị nó mạnh lên, từng tế bào các vị nó sống động lên. Điều thứ hai, cái năng lượng lành của một tâm thức có tu như thế này, thưa đại chúng rằng là khi các vị hướng tâm về bất cứ một người nào, các vị mong cho người ta an lạc, mong cho người ta hạnh phúc, mong cho người ta hết bệnh, mong cho người ta tuổi thọ được dài, thưa đại chúng rằng là năng lượng tâm linh các vị nó rất là mạnh, nó chạm đến người kia không phải là khó khăn gì đâu. Tại vì sức mạnh của định nó làm được mọi việc. Đừng tưởng sự suy nghĩ của ta vô hình, không có tác động gì vật chất nha. Thưa đại chúng rằng là có một hôm mình nghe người ta bài rằng là năng lực của tâm nó rất là mạnh, anh có thể thử nó bằng cách anh rót ra một ly nước rất đầy, hay một cái chén nước đi, anh để cây kim trên cái mặt nước. Các vị đừng tưởng là kim để vô nó chìm nha, các vị để nhẹ vô thì nó không chìm đó, mình đã làm thử rồi. Mà các bạn ngồi xa chừng 1 mét, nhưng mà các bạn dùng tâm thức đầy cái năng lực có định á, các vị biểu rằng cái kim mi hãy quay một vòng tròn, nó từ từ nó quay, mình không đụng tới nó, chẳng có gió làm lay chuyển. Thế nhưng mà các vị sẽ hình dung được là cái kim nó quay ngay. Rồi tôi nghĩ điều dẫn chứng thứ hai cũng là một ví dụ để minh chứng điều này, để các vị đi vào sự thực tập thôi. Thưa đại chúng rằng lâu rồi có một bác sĩ người Nhật, ông đã có một cái xét nghiệm về năng lượng tâm linh nó ảnh hưởng đến nước đó. Các vị có nghe điều này chứ ha? Người ta rót một một thao nước, mời một số các vị lạc ma ngồi chung quanh tụng kinh thôi. Và ông tụng tiếng Tây Tạng, tụng kinh cầu an thôi. Thế rồi họ đưa nước vô, họ đông cứng lại, và thưa các vị, tinh thể của nước nó lại kết thành hình lục giác rất là đẹp. Thế rồi mời một nhóm trẻ trâu đường phố nó vô, nó ngồi chung quanh cái thau nước, nó chửi bới một trận. Nó dùng những ngôn ngữ vô cùng là tồi tệ, nó mắng vào nhau, nó chửi vào nhau. Và thưa các vị, sau đó đưa vô kết tinh lại thì tinh thể nước nó rất ư là xấu xí. Thế này người ta chỉ cần dùng cái lời cảm ơn, lời nói yêu thương, lời nói ngọt ngào, dù tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng Mexico, tiếng gì không biết, chỉ cần là lời nói cảm ơn thôi, lời nói dịu dàng thôi. Thưa các vị, thì nước nó cũng thành một tinh thể rất là đẹp, hình lục giác đàng hoàng. Thế rồi cái lời nói ma lị, chửi mắng, không cảm ơn, thưa các vị, nó cũng kết thành một tinh thể nước rất là xấu xí. Từ điều đó nó dẫn đến một điều minh chứng rằng là, thưa các vị, cơ thể chúng ta nó bao nhiêu phần trăm nước vậy? Bao nhiêu phần trăm nước? 90% nước nha. Không phải ít hơn đâu. Điều này đó là một loại bài học vật lý thông thường ai cũng biết cả. Các vị đều tỏ tường về điều này. Cơ thể chúng ta nước nhiều, do vậy cho nên cái chu kỳ của trăng đầy, trăng vơi ở mỗi giữa tháng, cuối tháng, thưa các vị, ảnh hưởng đến thân tâm người ta rất là nhiều nhé. Người ta phát giác ra rằng là vào ngày trăng tròn, những cái tội phạm hình sự nó cao hơn là ngày đêm đen của trời tối. Thay vì đêm đen là những cái lúc tội phạm nó gây án nhiều, nhưng mà thứ không, trăng sáng nó lại gây án nhiều hơn. Tại vì lúc bây giờ cơ thể của nó đang lên, sự hưng phấn nó đang lên. Rồi nó liên hệ đến mặt nữa, thưa các vị, rằng là những cái giận của ta, bực bội, tức tối của ta, nó được chứa ở trong cái năng lượng nước rất ư là dễ dàng. Nước nó có khả năng nó chứa được những cái lời cầu nguyện của các vị, lời sĩ mại của các vị. Thế thì hình dung rằng là trong cái vô hình hơn, thì lời của các vị, ý thức của các vị nó đi vô trong không gian mênh mông này, nó đụng phải một hình hài, đó là hình hài tích nước của chúng ta. Nó có tác động không? Tác động nghe. Nếu lời cầu nguyện của ta, chúc phúc của ta, mong an lành của ta nó đến với người như thế nào, thì cái lời nguyền rủa của ta, cái lời giận dữ, căm thù của ta nó cũng đến với người như thế ấy. Chẳng những nó đến trực tiếp với người mà nó đến gián tiếp nữa. Các vị hình dung rằng là có những bà nội trợ, bà đem tất cả trái tim yêu thương của bà nấu thức ăn. Thức ăn đó đành rằng là nêm nếm không ngon, đành rằng chỉ có rau tôm mà nấu cuốn bầu thôi, người nhà quê hay dùng đó. Thế nhưng mà bằng cả một cái nỗi niềm mong muốn được hạnh phúc, được an lạc cho cả gia đình, thì chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon đó. Các vị nghe câu người ta hát, rau tôm mà nấu cuốn bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Có gì đâu ngon, toàn là lượm mấy cái đục bỏ của người ta, tôm của người ta vứt đi, mấy cọng rau đó chứ có phải thịt gì đâu. Bầu thì đâu phải trái bầu đâu, mà mấy cái cuốn bầu thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, khi lòng thương người ta có mặt thì mọi thứ bên ngoài, dù vật chất tầm thường, nhưng trở thành đặc biệt hương vị đó. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cái chuyện mình nói, để thưa nhau rằng là khi chúng ta có tu tập, đem cái tâm của chúng ta đặt vào từng lời niệm A-di-đà Phật, niệm Quan Thế Âm, thì các vị làm cho mình có định lực, làm cho từng lời của mình có năng lượng rất lành, tác động vào trái tim của người, tác động vào đời sống của người, thân vật lý của người xa ta cũng tác động từ cái nguyện lực của ta nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi ý thức của các vị có tu tập, trình độ hiểu biết Phật Pháp các vị dâng lên, thì cũng niệm Phật. Thế nhưng mà cái niệm Phật của người có tu thiền thì nó khác với niệm Phật của người có niềm tin đơn thuần nghe. Đó là cái điều rất rõ ràng là khi kiến giải Phật Pháp của anh nâng lên đến cái mức độ nào thì công vụ hành trì của anh nó đạt đến cái chiều kích lợi ích cho mình, lợi ích cho người ở mức độ ấy. Rồi kiến giải Phật Pháp ta nó dừng ở đó chưa? Chưa. Tại vì thưa đại chúng rằng nó dâng lên đến cái mức độ cuối cùng nữa thì các vị cảm thấy rằng con đường tu là chuyện tất nhiên thôi. Ở cái mức độ bình thường như chúng ta thì chúng ta vì cái yêu cầu của sự khỏe mạnh nè, vì yêu cầu phước lành nè, vì muốn ta bình an nè, muốn cho người thân ta bình an, muốn cho xã hội này nó bớt nhiễu nhương, muốn cho ta trẻ, ta ta đẹp, ta sống dai, ta giàu có, ta sang trọng, ta tu. Thế nhưng mà khi kiến thức của các vị học hiểu Phật Pháp nâng lên đến một chiều cao nữa, thì các vị nhận ra rằng là dù ta có mơ ước an lạc hạnh phúc cả đời này, không bao giờ gặp nạn tai hoạn quả, thế nhưng mà dù sao nữa thì cũng trăm năm đời người chấm dứt vào cõi hư vô rồi. Thế cho nên khi nâng tâm thức đến một chiều cao, các vị có cái nhìn rằng cuộc đời dù hạnh phúc như thiên giới cũng lây quay ngần đó năm. Thôi mình phải làm cái cách nào đó để có thể đoạn đứt được con đường sinh tử, không có thèm trở lại nhân gian nữa, không có tái sinh lại làm em bé khóc que que, học lật, học bò, học cười, học nói, học yêu đương, học khổ sở, học thất tình, thất vọng, rồi mới học đạo để tu, thì dường như loanh quanh một đời mệt quá cho nên chán rồi không muốn đi nữa. Thế thì thưa các vị, khi kiến thức Phật Pháp các vị dâng đến một cái chiều cao như vậy, thì công ô tô các vị nó theo với sự nhận thức như vậy nghe. Rõ ràng rằng, thưa đại chúng, là cái điều mình đang thưa đó, để thưa cùng đại chúng rằng là khi ta đã là người Phật tử đến với đạo, từ cái niềm tin ban sơ rất giản dị, nhưng mà khi các vị có được cái phương tiện đó là các vị tu tập, các vị học hỏi Phật Pháp, các vị đến những công phu hành trì rồi, thì tri thức các vị mở ra, kiến giải các vị về Phật Pháp nó càng ngày càng dâng lên, càng có chiều sâu, thì các vị thấy con đường tu của chúng ta rất ư là mênh mông, rất ư là rộng. Chẳng những mình tu cho chính mình còn làm an lạc hạnh phúc cho người chung quanh. Chẳng những là mình phải là chọn một nơi chốn nào nó thuận lợi với điều kiện tu tập, mà khi Phật Pháp mình thấm sâu nữa thì mình nghĩ rằng không cần chọn nơi chốn nào cả, không cần đi đâu cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay trong đời sống gia đình này, ta đang sống giữa bề bộn của nhân thế, nhưng ta có quyền làm cho năng lực tu của mình nó dâng lên cuồn cuộn từng ngày. Đây là điều thứ hai mình giải thích về kiến giải Phật Pháp ra làm sao, thì công phu hành trì của mình nó sẽ thành tựu ra làm vậy. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị rằng là cái điều mình muốn thưa nó là khi kiến giải Phật Pháp của các vị nó có được cái nền tảng vững vàng như thế này rồi, thì nó đặt được một cái nền hiểu biết. Khi các vị nhìn về đời sống thực tại nghe, thế nào là có kiến giải Phật Pháp, thì ta có cái nhìn sáng tỏ về đời sống thực tại của ta. Thưa đại chúng rằng là đời sống thực tại của chúng ta hiện tiền, mọi việc nó xảy ra cũng từ cái nền tảng tâm thức của ta, chứ không có cái gì khác cả. Một tâm thức như thế nào thì nó làm thành xã hội như thế ấy nghe. Điều này không ai chối cãi được cả. Nếu tâm thức của chúng ta nó lành thiện thì nó tạo thành một xã hội lành thiện. Đơn giản nhất và dễ hiểu nhất đó là đời sống các vị, tri thức các vị ra làm sao thì các vị sắp xếp đời sống quanh mình ra làm vậy. Này cửa nhà của ta, này cái ăn cái mặc của ta, này cách giáo dục con cái của ta, thì các vị nó tùy vào cái trình độ kiến thức của các vị, hay là cái trình độ văn hóa ta như thế nào, ta sắp xếp đời sống ta như thế ấy. Thế rồi cái trình độ tâm linh ta ra làm sao thì nó ảnh hưởng đến xã hội ra làm vậy nghe. Và cái điều này rất rõ ràng thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi ta có được cái nhìn như thế này rồi, ta sẽ nhận diện về xã hội ta đang sống, hoàn cảnh ta đang sống, nó là cái điều gì rất là tự nhiên từ cái sự thay đổi chính ta thôi, chứ ta không cần đòi hỏi xã hội phải thế này, thế nọ, thế kia, hay ta phải làm cái gì khác, hay là ta chạy trốn nơi này tìm nơi khác gì cả. Đây là cái nhìn thứ nhất gợi ra đây để cho các vị nhìn để đối phó với những khó khăn chung quanh mà chúng ta đang mắc phải. Và từ cái điều này, chúng ta có một cái nền nhận thức như vậy rồi thì chúng ta có được cái pháp hành trì để đối phó với đời sống chúng ta, để đổi thay cuộc diện. Ví dụ như mình đang ở trong cái điều kiện rất là ổn định, có đủ cái phương tiện để mình tu tập. Cái điều này nó tự nhiên thôi, tại vì thưa các vị, nếu nhìn về cái chiều kích nhân quả thì rõ ràng rằng sở dĩ đời sống ta hiện tại như thế này, thoát khỏi tam tai bát nạn và có được sự bảo bọc một cách ổn định như thế này, có khi nó không phải là do sự tính toán gì cả, mà đó là nó do phước lành của ta khiến xui nên. Đây là điều thứ nhất khi nhận diện về vấn đề. Chúng ta tự nhiên có niềm tin sâu sắc đối với pháp môn hành trì. Điều thứ hai, thưa đại chúng, rằng là cái pháp hành đối phó những khó khăn hiện tại nó không có gì tuyệt vời bằng các vị nắm được pháp yếu để hành trì ngay bây giờ thôi. Ví dụ, những khó khăn của quá khứ nó có chạy tới nơi đây. Thưa các vị, là nó không có chạy đi đâu ngoài cái việc là nó đang nổi lên trên cái bề mặt hiện tại của đời sống ngay bây giờ cả. Ví dụ như quá khứ có những cái lo âu, có những cái buồn phiền, có những cái bất an xảy ra. Thưa đại chúng, rằng là nếu đúng với cái chu kỳ tất nhiên của tâm hành nó trôi xuôi á, thì cái gì nó đã qua thì nó biến mất. Thế nhưng mà sở dĩ nó có mặt lại bây giờ ở đây là do vì ta mời nó về ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cho nên nó phá rối ta, nó làm khó khăn cho ta. Và khi mình nhận diện được như thế này thì cái con đường thiền tập của mình bắt buộc mình phải làm. Đó là chi? Đối diện với những cái thực tại hiện tiền đây, mình quán chiếu, mình tu tập thôi. Nỗi buồn của ta, lo âu của ta, bất an của ta, sầu khổ của ta, nó không sinh ra nơi đâu được ngoài phút giây hiện tiền cả. Và khi nó sinh ra đây thì thưa đại chúng rằng cái phương pháp tuyệt vời nhất để mình đi vô sự thực tập đó là mình hãy nhận diện nó một cách tỏ tường. Hãy cần nhìn nó thôi. Và chỉ cần quan sát nó thì thưa các vị, đã giảm đi cái mức độ tàn phá của nó hết 5-70% rồi. Có thể chưa quen với sự hành trì cho nên những khó khăn từ quá khứ nó tràn về, thưa các vị, là không thể một cái nhìn quét mắt mà làm cho nó tan biến và hư vô. Cho nên đôi khi chúng ta phải mất chút ít thì giờ nhận diện về điều này. Tuy nhiên cái điều rất là rõ ràng đó là, thưa đại chúng, rằng là tất cả những cái điều nó xảy ra, như buồn, như vui, như ân hận, như khổ đau, như dằn vặt, không có thứ nào nó không khởi ra trên cái phút giây hiện tại cả. Thế cho nên một phương pháp tuyệt vời của pháp hành đối phó với cái hiện thực đời sống đó là, nếu phút giây hiện tiền này bất cứ một cái gì khó khăn nó xảy ra đối với tâm thức chúng ta, thì chỉ cần an trú trong một pháp quán, đó là nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị có thể đoạn trừ hết những nỗi ưu tư, phiền muộn, bất an của quá khứ đang tràn về. Tuy nhiên có một điều mình xin lưu ý đại chúng ở đây là thế này. Mình nói đó là đang dùng một pháp môn trị liệu đối với những cái tâm thức hoang mang, bất an, lo lắng, chứ không phải mình đang nói với cái hoàn cảnh hiện tại. Các vị nghe mình nói như thế, đừng có nghĩ rằng là tôi đang đói, tôi không cần nấu cơm, tôi chỉ cần tôi nhìn cái đói của tôi rồi hết đói. Chuyện này nó không phải vậy đâu nghe. Chúng ta chia ra làm hai phần, cái phần vật lý mình trị liệu nó khác, còn phần tâm lý mình trị liệu nó khác. Mình đang nói về cái phần trị liệu tâm lý. Cái pháp hành hiện tại mình đối phó những khó khăn đây không hàm nghĩa rằng đối phó những cái điều bên ngoài, mà đang đối phó với nội tâm ta. Và khi chúng ta biết được điều này rồi thì thưa các vị trị liệu những khó khăn từ bên trong nội tâm, tức là từ cái nguồn của tâm thức. Và khi cái nguồn của tâm thức, tức là sự khó khăn, sự lo âu, sự bất an, nó được trị liệu rồi thì thưa đại chúng rằng điều thứ nhất, mình có đủ được cái năng lực rất ư là tỉnh táo, rất ư là bình ổn để mình đối phó được với mọi khó khăn bên ngoài. Đây là kết quả thứ nhất. Kết quả thứ hai, nội tâm mà mình bình ổn, mình có sự tu tập nhất định rồi thưa các vị, cái năng lượng lành tự nhiên nó bảo hộ mình. Và thưa các vị rằng là nếu có một nội tâm tu tập mà có năng lượng lành bảo hộ thì cho dù đang lâm vô tình cảnh nó cực kỳ khó khăn, nhưng mà các vị sẽ thấy mọi việc nó đều đi qua rất là nhẹ, rất ư là dễ dàng, từ nhiều cái nhân duyên kỳ lạ mà ta không lường được. Có những cuộc đời họ đến với công trình tu tập, thưa đại chúng rằng là họ rất là chất phác, họ rất là giản dị, một tâm thức chỉ biết tu mà thôi. Thế nhưng mà rồi dường như là tam tai bát nạn, dường như là những khó khăn của trần thế chạm tới họ liền tan biến như là tuyết tan giữa mùa hè vậy. Trong đời tu của mình chứng kiến rất là nhiều vấn đề, nhiều con người gặp phải tình trạng như vậy nghe. Không phải chỉ người xuất gia, thậm chí kể cả người cư sĩ nữa. Họ có niềm tin chắc thực với Tam Bảo, và họ có cái công phu tu hành thực sự. Thưa đại chúng rằng là dường như những khó khăn không đến với họ. Đó là hai nét mình gọi ra đây để cho đại chúng lưu ý về cái niềm tin của chúng ta đối với Phật Pháp Tăng. Và chủ đề chúng ta, thưa các vị, nó rất là rộng nhưng mà mình nghĩ mình chưa có khai thác được bao nhiêu cả. Chủ đề là ba cõi chi một tâm. Nó hàm nghĩa rằng là mọi việc xảy ra trong đời sống của chúng ta hàng ngày, như là đời sống vật lý của chúng ta, cái ăn cái mặc, như là đời sống tâm thức của chúng ta, nỗi buồn niềm vui, như là đời sống xã hội chúng ta, bao nhiêu khó khăn mình đang đối phó, và đời sống có một kiếp dài của cuộc tử sinh, thưa các vị, nó không gì khác ngoài một tâm các vị sinh khởi cả. Đó là cái chủ đề rất là bao quát. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là còn một buổi thứ hai gặp lại các vị. Buổi hôm nay thì mình nghĩ dành cái thời giờ còn lại để cho đại chúng đặt câu hỏi cho vui. Bằng không quá thì mình cứ nói hoài, các vị nghe, các vị ngủ lên ngủ xuống mất công thôi. Để cho quý thầy điều hành cái buổi sinh hoạt này. Dạ mời thầy Đức Tạng. Dạ, Di Đà Phật, kính chào Hòa Thượng, kính chào Thầy Chủ trì, kính chào đại chúng. Thì Hòa Thượng đã để dành một chút thời gian để quý vị hỏi những câu hỏi để Hòa Thượng trả lời. Thì bây giờ chắc ở dưới cái phần Zoom á, thì có cái reaction. Thì quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể bấm những cái nút đó để cho con biết, để quý vị có để có thể mở mở cái microphone đó và quý vị cứ hỏi như là phần. Xin đại chúng cứ đặt câu hỏi. Chúng ta gặp nhau 2 buổi. Đây là cơ hội làm quen đi. Dạ, con xin phép mời Tâm Nhật Quang. Dạ, thưa thầy, mỗi bài pháp của thầy đó con thấy rất là quý trong cuộc đời. Nhưng mà nói về sự để cho việc tu tập được nó có đầy đủ lý sự viên dung á thầy, con thấy chưa được đầy đủ. Tại sao con xin thầy nói rõ thêm việc về cái sự để cho cuộc tu tập trong hiện tại nó đầy đủ hơn. Thực ra thì mình nghĩ đành rằng mình không có khai thác chi tiết từng cấp độ của công phu tu. Thế nhưng nếu các vị lắng nghe thì trong bài pháp này mình cũng có khai thác một phần về cách hành trì nhé. Hành trì đó là niệm Phật phải không? Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà đừng niệm suông. Chúng ta đang đi vào cái phương pháp là niệm Phật thiền, tức là vừa niệm Phật vừa hành trì. Cái dòng ý thức niệm A Di Đà Phật hoặc Quan Thế Âm của các vị nó như dòng chữ đang chạy ngang qua trước cái monitor, trước cái máy của các vị. Nhưng mà các vị đang quan sát đó, hãy chú một vào cái năng lực đang quan sát, chứ đừng có chú một vào cái dòng chữ đang diễn hành phía trước. Xin giải thích thêm để các vị có thể thấm nhuần được điều này. Thưa đại chúng rằng là khi mình đã quen được với cái nhìn tôi là người đang nhìn, mà ý thức của tôi đang niệm đó chẳng qua chỉ là đối tượng đang bị tôi nhìn thôi. Khi các vị làm được điều này là các vị đang đi vào trung tâm của con đường thiền tập rồi đó. Tại sao là trung tâm? Các vị sẽ thấy rằng là ý thức của mình thì nó sinh, nó diệt, nó chạy tới, chạy lui. Nó có thể niệm A Di Đà Phật. Nó có thể niệm cái câu gì đó khác, không phải A Di Đà Phật cũng được. Hoặc là Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Thí Vô Ngài, Đại Bi gì đó. Nhưng mà tôi là năng lực tâm chiếu sáng bất động đang thấy từng câu niệm Phật, từng câu chú đi ngang qua. Đó là mình ứng dụng pháp hành trì rồi nghe. Là thế rồi lúc mình không niệm Phật, không tụng chú, mà mình tụng cái câu thấy ghét quá đi, bực mình làm sao. Ví dụ như đó là cái câu không phải câu chú, câu niệm Phật thế, mà nó câu phàm tâm. Thì các vị cũng đang nhìn cái câu thấy ghét quá đi, bực mình làm sao. Nhất là tôi đang đi khóa tu mà có bà ngồi bên, thì bực mình làm sao. Ví dụ vậy đi, ví dụ như anh đang có chị ngồi bên, thực tiễn nhất là vậy, là khó chịu. Nhưng mà mình đang làm gì? Cái câu nói đó là chuyện của ý thức nó đang vận hành nhé. Còn mình đang nhìn ý thức của mình nó đang nói thì thầm, hàm nghĩa là gì? Thưa các vị, hàm nghĩa rằng các vị đang an trú ngay thể tâm bất động vô sinh của các vị để nhận diện cái tâm thức sinh diệt bồng bềnh ý thức đang vận hành. Thế thì các vị đang an trú ngay nơi thể chân như của các vị, niết bàn của các vị. Nếu giải thích cách tỏ tường nó là như vậy. Và thưa đại chúng, Khi các vị nắm được yếu chỉ này rồi thì các vị nhìn đây là cái buồn nè, đây là cái vui, đây là cái lo âu, đây là cái phiền muộn, rất ư là giản dị. Nó chỉ đến và đi, nó sinh và diệt như đã từng đến và đi thế thôi. Nó không phải là ta. Và khi nhìn được cái thế này rồi thì nó không có quyền chi lôi cổ ta, dắt dẫn ta, nhận chìm ta, làm cho ta khốn khổ bất an. Buồn nó xảy ra. Thưa đại chúng rằng là chuyện bình thường, ai chẳng có cảm xúc đó. Và các vị trở thành người quan sát cái buồn thì cái buồn có làm gì được nhau đâu. Và muốn làm được điều này, thưa đại chúng rằng cái bước thực tập rất ư là giản dị, phải làm ban đầu nghe, đó là chi? Thử làm người quan sát thân của mình coi, nó lay động nè, nó nghiêng đầu, nheo mắt, nó nhướng mày, đưa tay, giống như truyền thống thiền Vipassana các sư dạy khi đi thiền hành đó, dở bước đạp, phải không? Phải tác ý dở chân rồi dở chân, tác ý đưa chân đến là mới đưa chân đến, cùng một lúc làm hai việc. Việc thứ nhất, nhận biết thân nó lay động. Thứ hai, nhận biết từng cái khởi niệm của ý thức. Thế thì các vị thấy rằng là thiền của Đức Như Lai ngày xưa cũng dạy chúng ta cần nó việc. Chúng ta bây giờ nương pháp hành trì của các bậc thầy như sư ông Làng Mai chẳng hạn. Thấy hơi thở đang đi vào, thấy hơi thở đang đi ra. Và thậm chí là ngài Ajahn Chah cũng vậy nghe, cũng dạy pháp hành trì thế này thôi. Nếu chúng ta từng thực tập là nhận biết thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, nó hàm hai nghĩa ra đây. Nghĩa thứ nhất, luôn quan sát thân. Nghĩa thứ hai, cái gì đang quan sát thân? Cái tâm đang quan sát thân. Nếu cái tâm của anh nó đi chơi, nó bỏ nhà, nó đi biển biệt xa, làm sao nó quan sát được? Cho nên nó phải có mặt ngay nơi đây, nó phải ở ngay nơi thân này. Cho nên thân và tâm liền hợp nhất tại một nơi, cho nên mới quan sát được. Khi thân và tâm hợp nhất một nơi, nó đang ở bây giờ nơi đây, thì thân các vị nó được bao bọc bằng cái chi? Bằng cái ý thức sáng tỏ đang chiếu nó, từng tế bào các vị đều phát quang cả. Tại vì ý thức của ta nó tràn đầy nơi thân của ta, nó nhận biết toàn thân của ta, cho nên ta phục hồi được cái năng lượng tự nhiên. Đó là thân ta rất là sinh động, từng tế bào nó đều được điều khiển bằng ý thức nhận biết chiếu sáng. Thì thưa đại chúng rằng cái năng lực của thân các vị tự nhiên nó rất là hùng mạnh, nó có khả năng đề kháng được tật bệnh, nó trị liệu được tất cả những cái ưu tư phiền muộn từ nơi xúc cảm các vị sinh ra. Thế thì thưa đại chúng rằng chỉ cần đi vào một pháp hành trì ngay nơi tự tâm, từ cái trung tâm của vấn đề mình tu, thì mình trị liệu được thân, trị liệu được những vui buồn phiền não bất an, trị liệu luôn những cái dòng chảy ý thức đang thì thầm xuôi ngược tới lui. Và khi các vị không còn đồng nhất mình vào cái dòng ý thức thì các vị không đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp nghe. Nghiệp tự nó tan biến, các vị còn lại cái chi? Còn lại thể bất động như nhiên. Cho nên liền thứ khác là hiểu ra được một câu của chư tổ Tịnh Tông dạy, đó là tự tánh chính là Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ đó. Xem chừng pháp môn tu cũng quá dễ để thành Phật, tại không chịu tu đó thôi, tại chịu tu đó thôi. Mời các vị hỏi tiếp, còn 15 phút nữa đó. Cảm ơn Hòa Thượng. Bây giờ quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể viết ở trong phần group chat, hoặc có thể gửi tay. Có iPhone Zoe Nguyễn xin phép hỏi Hòa Thượng. Dạ con xin chào Hòa Thượng. Hòa Thượng cho con hỏi làm sao mà mình ý thức được những cái cảm xúc trong người mình, làm sao mình đã trị được cái đó, trị được. Con không hiểu thức làm sao để trị. Các vị không cần trị gì hết á. Các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó đang sinh ra, ta nhìn nó thôi. Ví dụ thế này dễ hiểu. Ví dụ như mình nhìn ra ngoài, mình thấy đây là con chó siêu hòa của mình, là nó chạy tới chạy lui. Các vị đừng bắt con chó phải ngồi yên, không cần. Nó chạy tới chạy lui chuyện của nó, nó na đồ chơi chạy qua chạy về chuyện của nó, nó tới nó kéo áo mình chuyện của nó. Mình chỉ cần mỉm cười nhận diện nó thôi, và hãy đùa cợt với những xúc cảm của mình như vậy. Tức là này buồn nè, nó đến rồi nó đi, có bao giờ nó đến rồi không đi không? Không, đời sống của ta tới hôm nay thì buồn đã bao lần, giận cũng bao lần, có khi cũng thất tình với người ta, cũng thất vọng với người ta, có khi cũng trầm cảm độ 3 ngày. Chuyện này bình thường mà. Thế rồi nó đến rồi nó đi, nó trả lại cho các vị không gian bình thường của đời sống bình thường giữa nhân thế này. Cho nên mình mới sống tới ngày này nhé. Chứ nếu cái buồn nó đến ở y đó, nó trấn ngự các vị luôn, thì có nước mà chết chứ làm sao sống còn được. Thế cho nên điều đầu tiên hãy nhận biết rằng là bao nhiêu xúc cảm nó đều đến và đi ngang qua, chưa hề ở lâu với ta. Cái tính chất của nó đã sinh thì diệt thôi, nó không thể ở yên đó, nó không phải là cái bản chất thực của ta. Vậy bản chất thực ta là gì? Bản chất thực ta là cái vùng trí tuệ không có buồn vui. Ta chỉ nhìn đó thì các vị tự nhiên rớt vô cái vùng trí tuệ không có buồn, không có vui, không có lo âu, không có xúc cảm gì cả. Điều này dễ hiểu không? Rất dễ hiểu nghe. Tại vì các vị nhìn thì mọi thứ đều là đối tượng bị nhìn, nó đều ở ngoài các vị chứ có phải nó là ta đâu. Ta nhìn cái buồn, nhìn cái vui, nhìn cái lo âu, nhìn cái phiền muộn được á, ta chỉ cần tập dần dần sẽ làm được điều này thôi, thì sẽ khám phá ra một điều rằng lâu nay mình quá ư là vô minh, tức là quá ư là thiếu trí tuệ nghe. Mình cứ đồng nhất mình vào, mình nói tôi buồn, tôi giận anh tím người tím mặt, tôi tức tối, tôi thất vọng, tôi khổ đau, nhưng mà mình nói vậy là sai đó. Tại sao? Cái trạng thái bực mình, tức tối, giận dữ, căm thù đó, nó luôn sinh diệt vô thường, nó không có ở lâu nữa các vị đâu. Nó từng đến như vậy và từng đi mà. Ai chẳng từng như vậy. Thế rồi thử hỏi thầy Phước Tịnh có buồn bao giờ không? Đôi khi cũng buồn chứ. Có tủi thân không? Đôi khi cũng tủi thân nhé. Thế rồi các vị thấy giờ mình lên ngồi trước các vị mình có tủi thân không? Không. Cũng bình thường. Thế thì biết một điều rằng có cái thường còn không bao giờ đến và đi sinh và diệt, đó là trạng thái tâm thức bình dị, quan sát được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến và đi. Trạng thái này, thưa các vị, nó là trạng thái trí tuệ của các vị, là tâm bất động của các vị. Nó quan sát được mọi nỗi buồn niềm vui thì minh chứng một điều đầu tiên là nó không phải là buồn vui. Ta không phải là buồn vui nghe. Cho nên không cần trị liệu gì cả, chỉ cần ta nhìn được nó. Và ban đầu thì có thể chưa nhìn được, nhưng mà ban đầu mỗi lần cái buồn, cái giận, cái bực mình, cái lo âu tới thì các vị nên nhớ dùm những cái phương pháp gọi là câu thần chú căn bản đó. Đầu tiên khi mình giận, đừng nói. Tại giận nói là sai lầm lắm nghe. Giận nói là đổ vỡ hết. Cơm canh dù nấu ngon cách mấy thì cơn giận lên thì coi chừng nó bị ném xuống và nó đổ vỡ hết. Cho nên là giận là không nói, bực mình không nói, hãy ngồi yên thu lưu trong một góc phòng rồi đó, rồi mỉm cười nhìn nó. Vi đang giận á, đâu cái giận ra làm sao đâu, Vi hãy trường mặt ra với đời cho ta nhìn thử coi mặt mày Vi ra làm sao. Và nếu mình chưa lôi được nó trong tâm thức ra thì xin các vị vui lòng ngồi trước một cái gương rất là lớn, tức là cái bàn trang điểm của ta đó, nhìn tỏ tường coi cái giận nó nằm ở đâu trong ta vậy. Các vị nhìn kỹ vào mặt các vị, tự nhiên cái giận nó cũng tức cười lắm, bay mất à. Không ai có gan làm những đó đâu. Và khi mình làm được điều này thì thưa đại chúng rằng là bắt đầu con đường giác ngộ rồi nghe. Tự nhiên mình thấy tức cười. Và khi các vị làm điều này rồi thì cái lợi ích đầu tiên nó xảy ra rất dễ, đó là các vị thấy ồ, hóa ra là ta lâu nay tưởng lầm thôi. Chứ còn giận, buồn, ưu tư, phiền muộn, nó là cảm xúc, nó là cảm thọ, nó sinh nó diệt nó đến nó đi. Mà nếu ta có tu thì thưa các vị, dần dần các vị phát giác rằng là chỉ cần khi cơn giận nổi lên các vị nhìn nó là nó biến mất thôi. Điều này không phải nói mà làm được, ta cần thực tập lâu dần nó quen á. Cho nên cái sự trị liệu duy nhất không phải mình trấn ngự, loại trừ, đàn áp, bạo động gì với chính mình cả. Không cần, mình dịu dàng nhẹ nhàng với nó, mỉm cười nhận diện đây là cái giận của ta đấy ư. Hóa ra lâu nay ta quên, ta không có soi gương để thấy mặt mũi của mi ra làm sao. Hôm nay cái giận nó đến, ôi vui, thiệt là vui. Nhìn thử tỏ tường cái mặt giận nó ra làm sao, các vị cứ chiêm ngưỡng mình thì các vị thấy tức cười ngay. Cái giận tự nhiên nó bốc hơi bay mất. Rồi dần dần không cần soi gương nữa. Giận lên là các vị chỉ cần mỉm cười nhìn lại lòng mình thì nó tan biến mà hư vô thôi. Đó là cái phương pháp hành trì từ cái sơ cơ nhất, làm quen, rồi dần dần mình làm được điều này thôi. Ai cũng đi vào con đường tu tập như thế này cả. Mời hỏi tiếp. A Di Đà Phật và Hòa Thượng, trong phần group chat thì có câu hỏi từ Tommy Nguyễn. Thưa Thầy, Pháp thân không luân hồi, báo thân trở về đất nước gió lửa, vậy cái gì luân hồi? Thực ra thì ba thân là chứ không phải hai thân. Pháp thân, báo thân, quả thân. Hay cái từ dễ hiểu hơn là pháp thân, báo thân và sinh thân nha. Thân sinh tử này theo với cái chu kỳ sinh và diệt của đất nước, gió lửa, hợp và tan. Hóa thân, đó là thân tinh thần của các vị, thân cảm xúc của các vị. Hóa thân ai cũng có cả. Mình dùng ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như đối với huynh đệ, mình là một người bằng hữu tốt, đó là các vị có hóa thân là người đẹp, người tốt đối với bằng hữu. Thế nhưng mà đối với những kẻ thù ghét các vị thì hóa thân của các vị đối với người kia đó là một cái người rất là ác độc. Ví dụ như với chúng ta nhìn Tập Cận Bình là một cái tên lãnh đạo vô cùng là tồi tệ. Cả nước Mỹ và thế giới người ta đang căm ghét. Thế nhưng mà đôi khi với vợ ảnh thì khác nghe, con ảnh thì ảnh nhìn khác nữa. Cho nên hóa thân nó tùy vào phước nghiệp của ta và tùy vào cái nhận diện của người khác đối với mình. Và ai cũng vậy cả, thưa các vị, có những bà mẹ đối với người hàng xóm thì cái bà đó chanh chua dễ ghét. Với con của bà thì bà mẹ đó là chi của con vậy? Bà Tiên đó. Tại vì bà rất dễ thương, bà rất là đẹp, chưa có ai đẹp bằng mẹ mình cả. Do vậy thưa các vị, hóa thân nó hàm nghĩa rằng đó là thân phước lành, thân phước nghiệp, thân này. Thưa đại chúng rằng nó tùy theo phước nghiệp của các vị mà nó hình thành được hóa thân nơi con mắt của người khác. Do vậy cho nên khi Thế Tôn thuyết pháp với chư thiên thì chư thiên nhìn Đức Thế Tôn ra làm sao? Đẹp hơn chư thiên. Thế rồi Thế Tôn thuyết pháp cho người Trần gian thì Trần gian thấy Ngài đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế rồi Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Bồ Tát và các vị biết rằng là có những thế giới các vị Bồ Tát đứng nó lừng lững giữa hư không, thậm chí là một kiền liên đến thăm một đất nước kia. Ông vừa hạ cánh thần thông xuống thì ông đáp trên cái bình bát của người ta, thì các vị biết rằng là đất nước kia những vị Bồ Tát cao lớn đến độ nào, mỗi ông hình hài như núi Tu Di vậy. Thậm chí người ta nhìn Ngài một kiền liên đứng ở trên miệng bát, nó cái con chi nó nhỏ xíu như con kiến mà có đắp y nó, bạch Thế Tôn, Đức Như Lai ở cõi Bắc Đẩu nói này này đừng nói vậy, đấy là đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Như Lai Thích Ca đó. Thế thì các vị biết rằng là hóa thân đó là thân phước lành, thân phước báo, tùy vào phước nghiệp của ta nghe. Thế là pháp thân là chi? Vượt qua ba tầng này, tức là đó là thân bất động, thân như kim cương, hay nói cái khác là thân như hư không. Rồi từ cái điều giải thích căn bản chữ nghĩa là các vị nhìn lại thân sinh diệt thì theo với chu kỳ của vô thường đến và đi, mất hút và hư vô. Hóa thân thì sao? Cũng là sinh diệt nghe. Tùy vào phước lành của ta nó lớn hay nhỏ, tùy vào phước lành của ta mà người bên ngoài nhìn ta như thế nào. Hóa thân này thưa các vị ai cũng có cả. Các vị cũng có. Hóa thân của các vị hiện bóng trên người thương của các vị, con cái các vị, trên kẻ thù của các vị. Và pháp thân thưa các vị thì cái năng lực tâm đang chiếu sáng cái hóa thân của các vị, tức là cái năng lực tâm nó vô sinh vô diệt, nó đang nhận biết từng cái buồn cái vui. Thế là nếu quy chiếu vào điều này để hiểu thì từng cái buồn cái vui của các vị là hóa thân, có phải vậy không? Niềm vui, nỗi buồn, ưu tư, phiền muộn, mỗi thứ nó đều có cái năng lực là chi? Cái chu kỳ sống sót của nó. Điều thứ hai, nó được nuôi dưỡng nghe. Ví dụ như niềm vui ta lớn thì hóa thân của ta nó lây lan đến người xung quanh của ta. Niềm vui mà trúng số 200-300 triệu thì các vị hình dung rằng hóa thân nó sống dài lắm đó. Thế rồi niềm vui đó chỉ là con mình nó gặp mình chiều nay thôi, rồi mai nó đi thì hóa thân các vị nó phình lên một chút rồi nó tan biến và hư vô. Thế cho nên sinh thân thì sinh diệt vô thường theo với chu kỳ đất nước lửa gió. Hóa thân thì nó sinh diệt vô thường theo với cảm xúc các vị lớn và nhỏ, sống dai và chết yểu. Pháp thân bất động là thưa các vị, cái điều này dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ như niềm vui của các vị, nỗi buồn của các vị, ưu tư phiền muộn của tự thân ta, nó có hình sắc không? Bằng rằng người ngoài không thấy nhưng mà ta nhận diện được nghe. Điều thứ hai, cái gì nhận diện được niềm vui nỗi buồn trong ta? Năng lực tâm bất động, trí tuệ đang chiếu sáng. Thì trí tuệ đang chiếu sáng, nó đang thấy cái niềm vui nỗi buồn, đó là pháp thân của các vị. Pháp thân này, thưa các vị, vô hình, vô tướng. Mà đã vô hình thì nó bao lớn? Không có mức độ để đo nhé. Và nó chính là cái năng lực tâm không từng sinh, không từng diệt. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cho nên được gọi là không sinh, không diệt. Nó là thể như như bất động, là niết bàn của các vị. Còn hóa thân, đó là thân cảm xúc, thân phước đức. Nó có sinh, có diệt, cho nên nó biến mất vào cái sinh diệt mất còn, như cái chu kỳ sinh và diệt tự nhiên của mọi vật chất hữu vi. Vật chất hữu vi sinh diệt, cảm xúc các vị cũng sinh diệt, thì hai cái phần thân vật lý và thân báo thân của các vị cũng sinh diệt như vậy. Nhưng mà pháp tánh thân thì bất sinh bất diệt, cho nên không có chỗ đến, không có chỗ đi.